Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 52, coi như thuận lợi thoát đi. Góc truyện audio.com. Bầu trời Babylon một màu đỏ lửa khiến thành đều sáng rực. Nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra khắp nơi. Trong hỏa diễm sáng ngời có thể nhìn thấy tháp Babel đang dần dần sập xuống. Nhìn một mảnh toàn bộ rực lửa, môi Ragasu run run không ngừng. Hắn rút ra một thanh trường kiếm. Giết gào cô gái sông Nin, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, giết hết Ai Cập binh, bắt sống cô gái sông Nin. Ragasu bị tức giận mất đi lý trí cho rằng tất cả đều do Carol bày ra. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, ai nói nữ nhân này dễ đối phó, Ai Cập không có một ai là kẻ dễ bắt nạt, lúc trước khi cảm thấy không đúng, liền lập tức phải Omri đi vào trong tháp giám thị cô gái sông Nin. Nào biết bây giờ tháp Babel bị biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng cô ả, nghĩ đến Omri. Ragasu như muốn nổi điên, một cánh tay đắc lực lại bị cô gái sông Nin biến thành kẻ giữ nhiều lành ít. Sao có thể khiến hắn không hận, đuổi theo, cô gái sông Nin được binh lính Ai Cập hộ tống, theo sông Euphrates đào tàu. Hắn mang theo binh lính cấp tốc đuổi theo dấu vết Carol để lại. Hoàng đế, trong thành phát hiện tung tích hoàng đế Angul, một tướng quân báo lại. Ragasu cảm thấy da đầu run lên. Angul chạy tới xem náo nhiệt. Các ngươi làm thế nào mà phát hiện? Có bắt được người của hắn không? Hình như là đám thị dân phát hiện. Bọn họ tự phát vây công Angul. Giờ hắn đang trà trộn vào trong đám người. Tìm không ra, nhưng thần tin, hắn nhất định vẫn còn ở trong thành. Tướng quân bình tĩnh phân tích, Ragasu nhìn phía xa chu huyền đến động tĩnh của binh Ai Cập càng ngày càng nhỏ. Hắn không kịp nghĩ rõ ràng, liền phân phó tướng quân về trong thành vây diệt Angul, còn hắn vẫn đuổi theo cô gái sông Nin. Chỉ cần nữ nhân này còn ở trong tay hắn, thì không phải sợ quốc gia kia, thật vất vả thông qua đường nước ngầm trốn thoát khỏi tháp. Carol phát hiện nàng bị Ragasu đuổi theo, Anasiu cùng những người khác cũng lo lắng gấp gáp, nàng chỉ có chút binh lực, làm sao có thể ngăn cản được Ragasu đang trở nên điên cuồng. Nghĩ đến nam nhân đáng sợ kia, Carol cả người phát run, Ruka ngẩng đầu nhìn nhìn trời, lập tức sẽ trời đã sáng, trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết hoàng tử bên kia có gặp nguy hiểm không? Nhìn Babylon giống như kế hoạch đã bàn, cháy xung quanh thành, trong lòng hắn âm thầm bội phục, vì kế hoạch không đủ chu toàn, nhưng lại có thể thuận lợi đến thế. Nữ hoàng Asisu danh xứng với thực, trong bóng đêm tận lực giảm bớt thanh âm, binh lính Ai Cập nhanh chóng chèo thuyền, cỏ lau tùng, mọi người kinh hỉ phát hiện phía trước có một vùng cỏ lau lớn. Không chút do dự, tất cả mọi người tiến vào. Ước chừng 10 phút sau, Ragasu liền đuổi tới nơi. So với binh Ai Cập chèo thuyền nhỏ, Ragasu lại mang thuyền gỗ. Hiển nhiên tốc độ mau hơn, rất nhanh đã có thể nghe được tiếng giống giận của hắn. Mau, còn chưa phát hiện ra bóng dáng khả nghi sao? Chắc chắn chúng chưa trốn được xa. Các ngươi nhanh chia làm hai đội, tìm dọc bờ sông, chú ý đám cỏ lau tùng. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Mày Ragasu gắt gao nhăn lại, đốt lửa lớn vào, cẩn thận tìm, không được bỏ qua một dấu vết nhỏ, không được để lọt bất cứ tên Ai Cập nào. Ragasu không kịp mặc quần áo hoàn chỉnh, ngực xích lóa cứ như vậy lộ ra, nếu Ai Cập tấn công, Ragasu kỳ thực lại không quá lo lắng, nhưng bị một con nhóc như cô gái sông Nin bài bố, khiến lòng tự trọng của hắn bị chịu đả kích lớn, việc không thể tha cho ngươi. Cô gái sông Nin, ngươi mơ tưởng chạy thoát, hắn siết chặt thanh kiếm dài trong tay, hận không thể lập tức băm vằm Carol, tránh trong cỏ lau tùng. Hassan và mọi người lo lắng không thôi, quả nhiên bị đuổi theo, nếu bị phát hiện, thì trừ bỏ cô gái sông Nin, những người khác một người cũng đừng hòng sống sót. Binh lính Ai Cập và đầu lĩnh đội trưởng Neketo trong mắt bắn ra sự kiên định. Vô luận thế nào? Thì cũng phải hộ tống an toàn cô gái sông Nin về Ai Cập. Một nhóm người lén tách đội, bọn họ sử dụng phương pháp đánh lạc hướng. Anasiu và Ruka liếc nhau, nhẹ nhảy vào trong sông. Cẩn thận đem Carol đang nằm sấp phục ở trên thuyền lên bờ. Tầm mắt Ragasu quả nhiên bị đám binh lính đánh lạc hướng kia dẫn đi rồi. Tiếng gầm của hắn vang lên trong trời đêm. Trong lúc nhất thời, tiếng nước bị động lớn. Tất cả cây đuốc đều hướng tới phía đó. Trời cũng sắp sáng, tướng quân Neketo nói cho Carol, nhất định phải chạy trốn tới biên cương. Nơi đó là nơi quân đội Ai Cập đóng quân. Chỉ cần đi qua thảo nguyên, qua cánh rừng bên phải, là tới lãnh thổ một quốc gia trung lập. Hassan thì thào tự nói, nếu trước hừng đông mà chạy trốn được vào trong rừng rậm thì mọi người còn có một đường sinh cơ. Nhưng là, hắn nhìn lại phía sau, Ragasu đã giết chết đội binh lính Ai Cập đã thoát ly kia. Cũng phát hiện ra bọn họ lên bờ, dấu chân ướt sũng cũng làm bại lộ phương hướng bọn họ trốn. Không có kỳ binh, mọi người rất có thể sẽ chết. Neketo chia số binh lính còn lại mỗi 3 người một đội nhỏ. Phân tán hòng nhiễu loạn sự chú ý của lính Babylon. Không ai phản đối, mọi người quỳ xuống, hôn giác phái Carol, rồi xông ra chịu chết. Chiến thuật này rất thành công. Một phần lớn binh lính Babylon bị đánh lạc hướng. Thấy mọi người vì nàng mà chịu chết, Carol vừa kích động lại cảm động. Anderson một phen ôm lấy Carol đang vô lực, cùng Neketo chạy, Carol như vừa bừng tỉnh, đột nhiên kích động hô to. Không cần, dừng tay, các ngươi trở về, ta không muốn mọi người vì ta mà chịu chết. Luca và Hassan nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, cô gái sông Nin này, sao lại hô to khi đang chạy trốn cơ chứ? Anderson nhanh chóng che lại miệng của nàng, gấp gáp nhỏ giọng nhắc nhở. Carol, nhỏ tiếng chút, nếu không sẽ bị hoàng đế Ragasu phát hiện. Carol chẳng những không chịu, liều mạng lắc đầu, tiếng phản đối lại càng ngày càng lớn. Không, không, không thể dùng sinh mệnh binh lính bảo vệ sinh mệnh của ta. Nếu như phải chết, thì mọi người cùng chết. Hassan có chút vô lực, càng không cho nàng làm gì, nàng lại càng muốn làm. Ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi sẽ bị giết sao? Cuối cùng thì người bỏ mạng vĩnh viễn là chúng ta. Thật không rõ, nàng làm sao có thể ngu xuẩn như thế. Lần trước chạy ra Hittite cũng là như vậy. Lần này muốn từ Babylon chạy thoát, lại vẫn là như thế. Luca gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nếu nơi này không phải có rất nhiều lính Ai Cập, hắn hận không thể một quyền đánh nàng bất tỉnh, miễn cho chỉ biết cản trở. Nhưng hắn nhìn sắc mặt những người xung quanh, chỉ có thể phẫn nộ buông thả ý muốn này. Các binh lính Ai Cập còn lại, bao gồm cả Anasiu mang vẻ mặt cảm động. Anh em tiểu bạch này chắc chắn cũng không thể cho bọn họ nổi bạo với hành vi ngu ngốc của Carol. Quả nhiên, Ragasu nghe được tiếng Carol. Hắn chỉ huy quân đội nhằm hướng này. Nguy hiểm lửa xém lông mày. Hassan, trừ bỏ rừng rậm, không còn đường nào có thể đi sao? Carol gọi trở về số binh lính kia, ngươi là thương nhân lữ hành, đối với địa lý vùng này chắc rất quen thuộc đi, sườn sơn tây không thể đi sao? Hassan vẻ mặt xám lại, đến nơi này đã không còn đường, sườn sơn tây là sa mạc quỷ, đó là mảnh đất chết, người vô ý lạc đường vào, chưa có ai còn sống đi ra, ngay cả chúng ta lữ hành thương nhân, cũng không dám đi vào, làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mắt thấy phía sau truy binh càng ngày càng gần. Ngay cả mặt bọn chúng cũng có thể thấy rõ. Quay đầu nhìn trời, mặt trời lập tức sẽ mọc lên. Carol khẽ cắn môi, nhất quyết, so với bị bắt lại, còn không bằng chạy vào sa mạc quỷ. Chợt nghe được Carol quyết định, tất cả mọi người sửng sốt, đi vào đó hẳn sẽ chết. Chưa từng có nghe nói qua có người còn sống đi ra. Hai ý nghĩ hoàn toàn bất đồng ở hai người xuất hiện. Một bên là Anasiu người đứng đầu binh lính Ai Cập, bởi vì cảm động với tâm ý của Carol nguyện ý cùng bọn họ cùng chết. Hận không thể thề nguyện trung thành, Luca lại cùng Hassan cực kỳ bất đắc dĩ. Bệ hạ Asisu nói, hết thảy nghe sông Ni nữ nhi, vô luận như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Nghĩ đến lúc trước, Carol vô duyên cớ vô cớ hy sinh nhiều binh lính Ai Cập đánh lạc hướng như vậy. Buông tha nhiều cơ hội trốn thoát, giờ lại ra quyết định này. hai người đều hận nghiến răng nghiến lợi. Xem bề ngoài, thì cô gái Song Nin trọng tình trọng nghĩa. Nhưng trên thực tế, nàng lại là tên ngu ngốc không rõ đầu rõ đuôi. Ngay tại khi binh lính Babylon hô to phát hiện ra cô gái Song Nin, thì binh lính Ai Cập lấy Carol đi đầu, toàn bộ cũng không quay đầu lại vọt vào sa mạc quỷ. Phân cách tiến đau lòng Ruka và Hassan, ở trong thành, ta cùng với Izumin cũng không trong thoải mái. Nguyên tưởng rằng, cột tội danh lên thân Angun, chúng ta liền có thể thoải mái đi khỏi Babylon. Nào biết, nam nhân đáng khinh kia so với tưởng tượng còn giàu hoạt hơn. Khi Angun phản ứng có người ám toán sau, thế nhưng không chạy ra khỏi thành, mà là chui vào trong đám cư dân. Không chỉ có như thế, hắn còn mệnh lệnh một vài thám từ Assyria bí mật điều tra. Chặn cửa thành, tuy rằng quân lính Babylon ở trong thành bị Ragasu phân tán. Nhưng binh lực chúng ta quá thiếu. Cứng đối cứng không có lợi, ta cùng với Izumin chỉ có thể tạm thời ở lại hoàng thành Babylon. Nhìn Angun bị đuổi đông chạy tây chạy giống như cầu bị rơi xuống nước vậy. Trời đã sáng, mặt trời chói mắt mọc lên, Babylon một đêm hỗn loạn rốt cục đã xong. Một cỗ thối vị phiêu tán trong thành, dân chúng bi thương vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn trong đám hỗn độn. Tháp Babel còn chưa cháy hết. Vẫn như cũ cuồn cuộn khói đặc, trong thành, mọi người đồng tâm hiệp lực dập tắt lửa tàn, mọi người mặt bi thương, chết lặng thu thập tàn cục, mặc kệ ngày hôm qua có tổn thất mất mát lớn đến thế nào. Thì ngày mai vẫn như cũ phải tiếp tục cuộc sống, là đầu sò, tạ áy náy vô cùng, nghĩ muốn chạy ra ngoài hỗ trợ, lại bị Izumin kéo lại, nàng lúc này đi hỗ trợ, chuyện cũng không khá hơn. Ta biết mê mang nhìn Izumin, chân tay ta luống cuống đứng tại chỗ, nhìn bên ngoài dân chúng vẻ mặt bụi mù, đầy người khói đen, đều đã thiêu hủy hết nhà bọn họ rồi. Nếu ta đi hỗ trợ, ít ra cũng khiến bản thân dễ chịu một chút. Ôm chặt lấy ta, Izumin nhẹ giọng an ủi. Không nên suy nghĩ nhiều quá, cho dù hôm nay nàng không thiêu Babylon, thì lấy dã tâm của Ragasu. Cũng sẽ có một ngày khiến Ai Cập không thể an bình. So với để dân chúng của mình chịu khổ, còn không bằng đem tổn thất thương hại đẩy cho dân chúng quốc gia khác. Chúng ta tuy rằng có địa vị cao, nhưng năng lực vẫn hữu hạn, điều có thể làm là bảo hộ thần dân của mình, bằng năng lực của mình làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp. Còn lại, chúng ta chỉ có thể bất lực, hốc mắt đã ươn ướt. Izumin, thì thực những gì ngươi nói ta đều biết, nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu, nhiều người mất đi thân nhân như vậy, chỉ vì một cái mệnh lệnh của ta, trước kia, luôn thóa mạ người khác coi thường sinh mệnh mà đạt mục đích riêng. Không ngờ bây giờ nàng cũng là người như thế, nếu có thể, ta thật sự không muốn thương hại người khác, ta dầu dĩ nói, ý nghĩ này có bao nhiêu thiên chân, ta đều biết, hy vọng thế giới hòa bình. Hy vọng không còn chiến tranh, hy vọng tất cả mọi người có thể bình tâm mà sống. Hy vọng sẽ không còn người đổ máu, nhưng ngay cả ở thế kỷ 21 đều không thể thực hiện mong muốn. Thì tại cái xã hội lạc hậu chế độ nô lệ này liệu có thể thực hiện sao? Cho dù mặc như siêu nhân quần hồng áo choàng xanh cùng trăm người Clark Kent cùng xuất hiện, thì ta vẫn tin, mong muốn ấy chắc chắn không thể thực hiện được. Rất nhanh Menfuisu sẽ đổi tới Babylon. Hắn sẽ ở sa mạc quỷ gặp được Carol. Trong nguyên tác, diễn phân của ta đã chấm dứt. Chỉ còn lúc khi Ragasu muốn xâm chiếm Ai Cập, Asisu mới lại xuất hiện. Hãm hại Carol sinh non. Sau đó, luôn mai danh ẩn tích. Từ giờ trở đi, Tato Vinh đã chân chính thay thế Asisu ở cổ đại tiếp tục sống. Ta quả thật không có thời gian bi thương. Tương lai, còn có rất nhiều chuyện cần ta đi giải quyết. Cát Cao cầm lấy quần áo Izumin, ngửi hương vị khoan khoái trên người hắn. Ta ngầm hạ quyết định, tương lai, chỉ cần hắn vẫn luôn luôn yêu ta như vậy, tin tưởng ta như vậy, ta sẽ luôn luôn không buông tay hắn ra. Không thể không nói, vận khí của chúng ta tốt đến cực điểm. Ragasu mang theo rất nhiều binh lính về thành, chuẩn bị truy nã Angun. Tiết hoán khí của hắn vì không bắt được cô gái Song Nin. Pangul bùng nổ phái người tấn công Babylon. Hắn lấy một thế thân, chiến đấu ở biên cảnh, còn hắn thì cắt tóc, giả trang thị vệ, trốn ra khỏi thành. Tình huống của Babylon thật sự nguy cấp. Thủ hạ đắc lực của Ragasu, Omri đã bị Kero làm nổ tung trong tháp, đã chết, nên hắn thiếu tướng quân. Một mặt đuổi bắt Angul, một mặt điều binh khiển tướng, chuẩn bị nghênh đón Assyria khiêu chiến. Assur là dân tộc huyết tinh, mỗi người đều thị huyết vô cùng. Thủ hạ binh lính vừa nghe nói sắp khai chiến với Assyria, lập tức yếu đi ba phần. Hơn nữa Babylon bị một phen đại hỏa thiêu làm bị thương chí khí. Tất cả mọi người đều hy vọng lúc này có thể không khai chiến liền không khai chiến. Không khí Babylon rất khẩn trương, tất cả cư dân đều hoảng loạn. Nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta. Thừa dịp trong thành dung chuyển bất an, chúng ta thong dong đi ra ngoài thành. Đã xong lữ hành Babylon, Izumin cười thoải mái. Hắn giơ lên tờ giấy nhỏ trong tay, nói Kero bị một sa tặc bắt đi, nhưng Tần Kỳ được thả ra. Thì ra, lúc ở Hitaito, đứa bé mà được Kero nhảy xuống nước cứu chính là con trai độc nhất của tên thủ lĩnh sa tặc. Âm kém dương sai, Kero bình yên vô sự, mãi đến khi bọn hắn thật vất vả vượt qua ban đêm sa mạc đáng sợ. Menfuisu đã đuổi theo, hai người vui mừng gặp lại. Liền vội đuổi tới biên cảnh, hội ngộ đội quân Ai Cập ở đó. Mất tin tức của ta, Menfuisu sốt ruột, đang chuẩn bị phái một tiểu đội binh lính đi tìm ta. Izumin lại cười vô cùng thoải mái. Hắn không nói gì với ta, trực tiếp lấy thân phận hoàng tử Hitaito viết thư cho Ai Cập. Nội dung đại khái như sau. Hoàng tử Hitaito Izumin ở biên cảnh sa mạc quỷ cứu được nữ hoàng Asisu của quý quốc. Nàng luôn bị binh lính Babylon truy kích, may mắn kịp thời được Izumin cứu. Hiện tại, Izumin muốn thỉnh nữ hoàng Asisu kinh hồn chưa định đến thủ đô Hitaito làm khách. Hy vọng tài cán an ủi nàng. Hai quốc gia đã ký kết hiệp ước hòa bình. Quốc gia Hitaito đương nhiên sẽ không chậm trễ tiếp đón nữ hoàng Asisu. Mấy ngày nữa, hoàng tử Izumin sẽ tự mình đưa nữ hoàng Asisu về nước. Ta ngạc nhiên, không thể nào, cứ như vậy bắt ta đi Hitaito gặp cha mẹ chồng. Cách chương.